văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là giả, vậy thì cả nhà đều vui. Nếu là thật, vậy thì không có cái nếu này. Hoàng thất không thể vô duyên vô cớ mà nhiều thêm mấy hộ mười mấy hộ. Tối đa chỉ có thể bí mật bồi thường một chút tài sản. Hứa Yên Miểu, ta điều tra, đây là coi ta như thần tiên sao? Cho dù là ông để cẩm y vệ điều tra, cũng chưa chắc điều tra ra thật giả đâu. Hơn nữa, trên người ta còn có hai việc biên soạn lịch sử và ra đề thi. Lại thêm một việc nữa, con lừa cũng phải nghỉ ngơi chứ. Lương tâm của binh bộ thượng thư hơi bị cắn rứt. Ngay sau đó, liền ấn vai Hứa Yên Miểu. Nụ cười trên mặt giống hệt nhà tư bản hiện đại. Hứa lang, ta cũng biết gần đây ngươi bận rộn, gánh nặng lớn, biết ta bận còn giao việc cho ta. Chuyện này không thể để cẩm y vệ làm sao. Binh bộ thượng thư mặt không đổi sắc bắt đầu nói dối. Nhưng chuyện này không hề nhỏ. Hơn nữa e rằng cẩm y vệ điều tra không ra, cần phải dùng đến ám vệ của Tiền Tấn Vương. Bọn họ từng người một đều trung thành với chủ. Bây giờ chỉ nhận ngươi, không nhận người khác, cũng không phải là hoàn toàn không ra tay. Nhưng dù sao cũng không bằng khi ngươi thống lĩnh. Khóe môi lão hoàng đế hơi mím lại, tránh bị Hứa Yên Miểu nhìn thấy đang nhếch lên. Làm tốt lắm, như vậy là có thể truyền ám vệ cho Hứa Yên Miểu rồi. Chỉ nhận mình ta thôi sao? Vậy càng không thể nhận. Xử lý xong việc lập tức trả ám vệ lại. Đầu ngón tay lão hoàng đế đặt trên tay vịn ghế đột nhiên siết chặt. Đừng mà, cẩm y vệ ngươi biết không? Như chỉ huy sứ cẩm y vệ, chấm cũng chưa từng kiêng dè hắn đâu. Lão hoàng đế thử thăm dò. Hứa Yên Miểu, ngươi đã từng nghĩ đến, giống như chỉ huy sứ cẩm y vệ, nắm giữ ám vệ trong tay. Hứa Yên Miểu trừng lớn mắt. Bệ hạ, vạn vạn không được. Lão hoàng đế quyết định ép hắn một chút. Ồ, có gì không được? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm không có chứa được người? Hứa Yên Miểu theo bản năng. Đó thì không, nhưng nhân tính là không thể thử thách. Hoàng đế hơi sững sờ. Hứa Yên Miểu dùng lý do gì tiếp theo ông cũng không nghe kỹ. Chỉ hồi tưởng lại câu nói trong lòng đó. Một lúc lâu sau, ngón tay ông đặt trên tay vịn ghế mới động đậy. Thôi được, Thiên Thống Đế cười một tiếng. Đã như vậy, sau khi ngươi điều tra xong gia phả của người đó, liền trả ám vệ lại đi. Về sau những người này, chấm sẽ tự mình thu nạp. Tốt quá, tuy tiếng lòng vô cùng hoạt bát, nhưng vẻ mặt chàng trai vẫn như trước đĩnh đạc. Tay áo khẽ động, hành lễ đúng nghi thức. Tạ ơn nệ hạ, làm việc cho tốt. Lão hoàng đế cười cười. Xử lý xong việc này, cho ngươi đi sở hổ. Hứa Yên Miểu tuy không phải thần tiên, nhưng hắn có hệ thống. Ở nhà, đốt than sưởi ấm, đối chiếu với những cái tên trên gia phả. Từng cái một lật lên, gia thú che kín cửa sổ chắn gió lạnh bên ngoài. Chăn lông ngỗng phồng phủ lên người. Cứ như vậy nướng bên lửa 3-4 canh giờ. Khi ngủ lại ấm áp mềm mại, có thể ngủ ngon một giấc. Trong nhà mùa đông răng dây phơi quần áo. Quần áo giặt sạch phơi ở trên. Tí tách, nước nhỏ hết xuống chậu nước bên dưới. Dân gian hẳn là sẽ không có ai dám làm giả cái này nhỉ. Hứa Yên Miểu tự nói. Gia phả đặt trên đầu gối dựng đứng trước mặt. Tay sờ sờ, cầm quả bí đỏ nướng chín bên lửa lên. Từng thìa múc ra ăn. Phụt, khụ khụ khụ, Hứa Yên Miểu vội vàng quay đầu. May mà bí đỏ không phun lên gia phả của người ta. Cái này, thật sự có chút hoang đường rồi phải không? Câu nói trong lòng này giống như sấm sét đánh xuống xung quanh nhà Hứa Yên Miểu. Cho dù là Vĩnh Xương Hầu vừa từ nước Hoa trở về hay Tả Quân Đô Đốc Thiêm Sự vừa tan làm, hoặc là các quan viên khác đều giật mình, lập tức dừng động tác lại, tai vảnh lên, cái gì hoang đường, Một ngày tốt lành, hai năm rồi, bọn họ cũng hiểu rõ. Hoang đường, chính là vô lý, ngớ ngẩn, các quan viên này đã sớm nhận được tin tức. Đó chính là có người trùng tổ tiên với bệ hạ. Trong tình huống này, Hứa Yên Miểu phản ứng như vậy. Chẳng lẽ là có người giở trò sau lưng với gia phả này sao? Mà trò này tuyệt đối không phải là có người có ý đồ xấu. Nếu không cách dùng từ của Hứa Yên Miểu tuyệt đối sẽ không phải là hoang đường, cách trương.